Chào mừng các bạn đến với tập 197 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, đại gia dùng tiền mua sinh mệnh đã lộ diện, nhưng kẻ thực sự chủ mưu sát hại các cô gái trẻ nhét vào quan tài treo để làm phép là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liều Danh Sách để theo dõi bộ truyện này nhé. Hai tiếng sau, càng có nhiều tin tức hơn lần lượt truyền đến. Tăng Khả chiếu tư liệu lên màn hình, giới thiệu với mọi người. Tổ trưởng, lần này chúng ta chắc chắn sẽ không tìm sai nghi phạm nữa đâu. Lâm Triều Phượng, tên thật là Lâm Tuệ Diễm. Cái tên Lâm Triều Phượng này chính là do một thầy phong thủy có tiếng sửa cho bà ta. Còn nữa, tập đoàn Vân Hải lúc ban đầu có tên là tập đoàn Lâm Thị. Sau đó cũng do Lâm Triều Phượng xem thầy phong thủy rồi đổi lại. Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Ừ, cho nên nhất định là cái bà Lâm Triều Phượng này vô cùng tin tưởng vào phong thủy phải không? Hùng Văn Đống nói chen vào. Cũng không hẳn vậy. Càng là người làm ăn mua bán lớn, càng sẽ tin tưởng vào những thứ phong thủy linh tinh này. Trừ việc cầu xin một điểm lành ra thì cũng có tác dụng tâm lý nhất định. Tăng Khả nói. Hoàn toàn chính xác. Căn cứ vào những tư liệu mà em điều tra được, quả thật là Lâm Triều Phượng rất để ý đến phương diện này. Mỗi lần công ty làm một hạng mục quan trọng thì nhất định phải tìm người xem trước. Còn nữa, bà ta còn quyên góp một số tiền khổng lồ cho rất nhiều chùa miếu to ở Phúc Lai, Quảng Châu. Thậm chí còn đúc một tượng Phật Quan Âm bằng đồng cao 24 mét cho chùa Khảm Long nữa. Hùng Văn Đống líu lưỡi không nói nên lời. Thật là có tiền quá nhỉ. Tăng Khả truyền đến trang tư liệu tiếp theo, tiếp tục giới thiệu. Tư liệu quan trọng nhất chính là khoảng một năm trước, sức khỏe của Lâm Triều Phượng liên tục có vấn đề, trong đó có ghi lại 3 lần khám bệnh ở bệnh viện Phúc Lai, còn có một lần nằm viện trong một bệnh viện tư nhân tại thành phố Hạ Khẩu. Nếu như tư liệu không sai, thì bây giờ bà ta vẫn còn đang nằm trong bệnh viện tư nhân đấy. Triệu Ngọc và Hùng Văn Đống liếc nhau, đắc ý búng tay một cái. Sao hả? Đúng là có bệnh thật sao? Tăng Khả, bà ta bị bệnh gì? Có chắc là rất nghiêm trọng không? Tăng Khả nói. Bởi vì là bệnh viện tư nhân nên trước mắt vẫn chưa điều tra rõ được. Em đang định xin chỉ thị từ anh đây. À, em phải hỏi thăm bằng đường chính quy sao? Hay là... Triệu Ngọc khẳng định. Chuyện này còn cần phải nói nữa à? Đối với nhân vật cao cấp như vậy thì chúng ta cần phải tránh bứt dây động rừng. Cho nên cậu hãy phát huy bản lĩnh hacker của mình đi. Nếu như cậu không dùng nữa thì tôi sợ là cậu sẽ không quen tay nữa đâu. Ha ha ha. Triệu Ngọc dặn dò như vậy làm Hùng Văn Đống và Cao Phát Tài ở bên cạnh toan mồ hôi. Sau khi Tăng Khả đồng ý, được rồi, lại nói, em điều tra xong xe vận tải lắp thang mà anh nói rồi, em đã hack vào tất cả các nhà máy sản xuất và kiểm tra được những đơn đặt hàng của bọn họ. Cuối cùng em điều tra được rằng, khoảng một năm trước, một nhà máy tại thành phố Diệu Danh quả thật đã sản xuất một chiếc xe vận tải lắp thang đặc biệt. Chiều cao của chiếc xe đó có thể linh hoạt, mức cao nhất vừa đúng 40 mét. Giá của chiếc xe đó là 2 triệu tệ. Khi đặt hàng, người mua hào phóng thanh toán luôn trong một lần. Tăng Khả giới thiệu những tin tức liên quan đã điều tra được. Em điều tra đơn vị mua thì phát hiện toàn bộ thông tin đăng ký đều là giả. Nhưng mà em điều tra được thông tin nhận hàng. Chiếc xe vận tải lắp thang được đặt riêng này được đưa đến bến tàu và được tàu hàng chở đi. Nhưng mà tin tức về tàu đó thì phải chờ đến ngày mai em liên hệ với cảnh sát Diệu Danh mới có thể biết được. Triệu Ngọc đột nhiên vỗ lên vai Cao Phát Tài một cái, dọa Cao Phát Tài giật mình. Thấy chưa hả? Thấy chưa hả? Lão Cao à? Triệu Ngọc cười xấu xa nhắc đến Tăng Khả. Nhìn thấy Tăng Khả của chúng tôi cư thế nào chưa hả? Đi đâu mà tìm được một tên nhóc xuất sắc đẹp trai lại còn cơm mẹ nấu ngây thơ như vậy được chứ hả? Còn không mau làm mai cho con gái nuôi của ông đi. Tận dụng thời cơ, có không giữ mất đường tìm. Triệu Ngọc vừa nói những lời này xong, chán mọi người đều đổ mồ hôi. Cao Phát Tài xấu hổ chẳng ừ hử gì cả. Tăng Khả lại đỏ cả mặt. Ai ngờ Hùng Văn Đống lại ngốc nghếch nói. Ha ha, cảnh sát Triệu thật là biết đùa mà. Xuất sắc và đẹp trai còn đúng. Chứ Tiểu Tăng lúc thì hách cái này, lúc thì hách cái nọ. Như vậy mà cũng gọi là ngây thơ à. Ha ha. Triệu Ngọc liếc xéo anh ta một cái. Đậu xanh nhà anh, hách cái đầu anh ấy. Sau đó chỉ vào màn hình rồi nói, bây giờ tất cả mạch chuyện đều đã được sắp xếp rõ ràng rồi. Khả năng 98% Lâm Triều Phượng chính là vị khổ chủ mà chúng ta muốn tìm. Cái gọi là không bệnh tìm thầy, Lâm Triều Phượng tất nhiên đã trúng bẫy của một bọn lừa đảo cao cấp rồi. Cho nên, hắn ngừng lại một chút, nghiêm túc nói, về bước điều tra tiếp theo, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận mới được. Hùng Văn Đống nhíu mày, cẩn thận, không thể trực tiếp bắt giữ sao? Triệu Ngọc cười âm trầm, hừ, tôi quả lại với những loại đại gia cao cấp này nhiều rồi, nếu như chúng ta bắt người điều tra, thì sẽ có 100 vị luật sư đến thăm hỏi chúng ta, đến quấy rầy rồi quấn chặt lấy chúng ta đấy. Hơn nữa bây giờ tất cả chứng cứ của chúng ta đều chỉ là gián tiếp. Một khi đối chọi gay gắt và gây thù oán, thì đối với chúng ta thật sự không có chỗ nào tốt cả. Còn nữa, Lâm Triều Phượng rất có thể là nạn nhân, thậm chí hoàn toàn không biết gì về việc bọn lừa đảo trộm xác, thậm chí là không tiếc giết người. Cho nên phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương. Triệu Ngọc nghiêm túc nói, mục tiêu chính của chúng ta là bọn lừa đảo thực sự làm chuyện sai trái đó. Hùng Văn Đống nói, vậy anh nói xem, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Triệu Ngọc nói, âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ, tìm cho ra tin tức của bọn lừa đảo đó trước, rồi tính sau. Những tên đó hẳn là cách Lâm Triều Phượng rất gần, chắc chắn là không khó điều tra. Một khi khóa chặt được mục tiêu, chúng ta sẽ đột ngột tập kích bọn chúng một trận. Không phải bây giờ Lâm Triều Phượng đang ở Hạ Khẩu sao? Vừa hay là Nhiễm Đào cũng đang ở Hạ Khẩu. Ngày mai tôi lại cử Miêu Anh đến đó trợ giúp, làm rõ quỹ đạo hành động sắp tới của Lâm Triều Phượng. Còn tôi thì sẽ trực tiếp đến thành phố Phúc Lai, cẩn thận điều tra tin tức của tập đoàn Vân Hải, tiến hành đồng bộ cả hai phía, xem thử bọn chúng còn có thể chạy đi đâu được. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa dứt lời thì điện thoại lại reo lên. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi, và lúc này mà còn gọi điện cho Triệu Ngọc, hiển nhiên đều là chuyện công. Quả nhiên là Thôi Lệ Châu gọi điện đến. Sếp ơi, hôm nay tôi đi qua một vòng các đại gia rồi. Tôi nghĩ là tôi đã giải quyết được nhiệm vụ rồi. Thôi Lệ Châu hưng phấn nói. Tôi đã gửi hình qua cho anh rồi, anh bảo Tăng Khả so sánh đi, xem thử xem có giống không. Vừa dứt lời, điện thoại của Triệu Ngọc đã nhận được tài liệu. Mở ra xem thì thấy đó là một tấm giấy vàng viết ngày sinh tháng đẻ. Ngay từ đầu Triệu Ngọc còn cho rằng đó là tờ giấy được phát hiện trong quan tài treo. Nhưng cẩn thận xem lại, thì hóa ra ngày sinh tháng đẻ hoàn toàn không giống nhau. Triệu Ngọc sừng sốt vội hỏi, hả, Tiểu Thôi, tờ giấy vàng mà cô có được là do ai viết thế? Thôi Lệ Châu nhảy nhót nói, rất giống đúng không? Mới đầu tôi còn cho rằng là mình hoa mắt nữa đấy. Nếu như chữ viết giống nhau, thì tôi khuyên anh nên điều tra một công ty tên là Tập đoàn Vân Hải đi. Tôi không biết là do ai viết, nhưng tôi biết tờ giấy vàng mà tôi gửi cho anh vốn thuộc về một vị chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Vân Hải. Hùng Văn Đống nhìn tờ giấy vàng đó, nói, xem kìa, manh mối như nhau cả đấy. Nói như vậy thì không sai được nữa rồi, tất cả manh mối đều chĩa về Tập đoàn Vân Hải. Ai ngờ ngay lúc mấu chốt, Triệu Ngọc bỗng phát hiện ra vấn đề, vội hỏi Tăng Khả một câu. Đợi đã, rốt cuộc là Tập đoàn Vân Hải có mấy vị chủ tịch hội đồng quản trị? Tăng Khả nhanh chóng trả lời, chỉ có một người thôi, Lâm Triều Phượng đó. Triệu Ngọc chỉ vào bức ảnh trong điện thoại rồi nói, vậy thì không đúng rồi, nếu như chỉ có một chủ tịch hội đồng quản trị, vậy ngày sinh tháng đẻ kia phải giống với cái mà thi thể nữ mang theo trên người mới đúng chứ. Mọi người nghi hoặc, ồ cũng đúng. Triệu Ngọc vội hỏi Thôi Lệ Châu qua điện thoại. Tiểu Thôi, cô kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe, làm sao mà cô có được tờ giấy vàng này? Thôi Lệ Châu nói, tôi, không phải tôi có được tờ giấy vàng, tôi chỉ có được một tấm ảnh mà thôi. Tối hôm nay, tôi đã mạo danh tham gia một buổi party cao cấp của các đại gia ở đây. Sau đó thông qua sức hấp dẫn của mình mà chiếm được sự ái mộ của mấy anh công tử con nhà giàu. Sau đó tôi lại nói đến chuyện xem phong thủy với bọn họ, muốn bọn họ giúp tôi tìm một vị đại sư thật lợi hại để đoán mệnh. Cho nên tin tức tôi có được là nhờ vào như vậy. Bọn họ kể cho tôi rất nhiều chuyện liên quan đến phong thủy. Mỗi một người đều tuyệt đối tin tưởng vào thuật phong thủy. Sau đó bỗng nhiên có người nói, chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Vân Hải không biết là mời được ở đâu một vị đại sư xem quẻ rất chuẩn, giúp cho Tập đoàn Vân Hải hoàn thành mấy hạng mục rất khó. Nhưng mà sau khi tôi hỏi đến tình hình cụ thể, thì bọn họ lại không biết tên của vị đại sư này. Có người còn đoán là cao nhân ẩn sĩ linh tinh gì đấy nữa. Sau đó thì có người đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp, nói là có người chụp được từ chỗ của vị chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vân Hải đó. Vốn tôi còn định hỏi tiếp, nhưng mà lúc đó bỗng dưng lại xảy ra vài chuyện không vui. Cuối cùng cũng kệ luôn. Sếp ơi, Thổ Lệ Châu nói tiếp. Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ làm rõ tình huống cụ thể nhanh thôi. Triệu Ngọc quan tâm hỏi. Đợi đã, cô nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì không vui hả? Có phải là có tên nào bắt nạt cô không? Thổ Lệ Châu thở dài một tiếng. Không phải, không có ai bắt nạt tôi cả. Chỉ trách sức hấp dẫn của tôi quá lớn mà thôi. Hai công tử đó bởi vì muốn hẹn tôi đi ăn khuya mà sắp đánh nhau, thậm chí đã ra tay rồi. Ôi, chuyện này tôi cũng không còn cách nào nữa. Tôi đã cố hết sức rồi, tôi đâu có trang điểm quá đẹp. Hai người này, một người thì lái Ferrari, một người thì lái Lamborghini. Trời ạ, suýt chút nữa là Triệu Ngọc đã ngất một cú đau đớn rồi. Thổ Lệ Châu nói. Sếp ơi, chỉ bằng làm nhanh một chút đi. Bây giờ tôi sẽ đến văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vân Hải một lần xem sao nhé. Xem trong két sắt của bà ta có thứ gì khả nghi hay không. Triệu Ngọc vội vã xua tay. Đừng. Bây giờ cơ bản là chúng ta đã xác định được kẻ tình nghi rồi. Ngày mai tôi cũng sẽ đến Phúc Lai. Cô chờ tôi nhé, gặp nhau rồi nói sau. Thổ Lễ Châu rõ ràng là hơi thất vọng. Vậy được, vậy thì ngày mai gặp nhau nhé. Hôm nay tôi đã uống nhiều Lafite quá rồi. Được rồi, tôi phải ngủ sớm đây. Tạm biệt sếp. Sau khi cúp điện thoại, trong văn phòng lại trở nên yên tĩnh. Một hồi lâu sau, Tăng Khả mới nhìn điện thoại của Triệu Ngọc và nói. Tổ trưởng, Thổ Lễ Châu càng ngày càng giống anh rồi đấy. Nghe thấy những lời này, Triệu Ngọc lập tức ưỡn thẳng cổ, hò hét giống như trọi trâu mà quát. Hả? Cậu có ý gì hả? Tăng Khả bị dọa đến mức vội vàng xua tay. Không có gì cả. Ý của em là cái ngày sinh tháng đẻ mới xuất hiện kia. Có khi nào là Lâm Chiêu Phượng xin giúp người khác không? Cho nên mới chụp được bức ảnh đó. Hùng Văn Đống tán thành nói. Đúng, có khả năng này. Nếu như những tên tội phạm lừa đảo này đã nhận được lòng tin của Lâm Chiêu Phượng trở thành thầy phong thủy chuyên dụng của tập đoàn Vân Hải, vậy thì đương nhiên là sẽ thỏa mãn các loại yêu cầu của Lâm Chiêu Phượng rồi. Anh ta lại nói. Nhưng mà mọi người có phát hiện ra không? Bên ngoài đồn thổi nhau vô cùng thần kỳ, nhưng mà cái vị được gọi là đại sư này vẫn luôn không dám công khai xuất đầu lộ diện. Việc này không phải đã nói rõ là có vấn đề sao? Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, tôi cũng cho rằng như vậy. Cho nên tôi quyết định bây giờ mọi người đều đi nghỉ cả đi. Mọi người đều bất ngờ. Hả? Ý anh là? Triệu Ngọc đã có dự tính trong lòng, cười nói. Nếu như đã xác định được kẻ tình nghi rồi, vậy thì không cần phải vội vàng. Trái lại, mọi người cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức để còn độ sức với bọn chúng nữa. Nghe lời tôi, về nhà nghỉ cả đi. Chiều mai sẽ mở một cuộc họp. Cứ làm việc dựa theo kế hoạch ban đầu. Mọi người gật đầu. Ờ, được. Lúc này mới rời đi. Phạm Y Cao Phát Tài lại nói với Triệu Ngọc. Mọi người bên này có thể ngừng, nhưng mà bên phía tôi thì không ngừng được. Thi thể đã bị phân hủy rất nghiêm trọng, chúng tôi phải nắm chắc thời gian mới được. Triệu Ngọc vỗ vai Cao Phát Tài mà dặn dò. Vậy thì cực khổ cho mọi người rồi. Bắt đầu từ ngày mai, lần lượt sẽ có người nhà đến nhận xác, bọn họ chắc chắn sẽ cực kỳ kích động. Bên phía tôi đã không còn người nào nữa rồi. Cho nên về việc trấn an người nhà, Cao Phát Tài gật đầu. Yên tâm, Bồi có kinh nghiệm, một mình con bé cũng có thể giải quyết được. Triệu Ngọc lại nói, còn chuyện bảo mật nữa, cũng phải giúp tôi dặn dò người nhà một chút. Vẫn chưa phá được án, thì chúng ta vẫn phải cố gắng thận trọng hết sức, nhờ bọn họ phối hợp một chút vậy. Biết rồi. Nói xong Cao Phát Tài quay về phòng giải phẫu. Lúc này Tăng Khả định rời đi nhanh một chút, nhưng lại bị Triệu Ngọc chặn lại. Triệu Ngọc ôm vai Tăng Khả, xấu xa cười. Hê, tiểu Tăng à, sao không nói gì hết vậy? Cái gì mà Thôi Lệ Châu càng ngày càng giống tôi hả? Tăng Khả bị dọa đến nỗi tim đập cực nhanh, mặt đỏ tía tai. À, không phải, em không có ý đó, tổ trưởng. Triệu Ngọc nhếch mép, nghiêm túc nói. Hờ, sau này đừng khen tôi trước mặt nhiều người như vậy được không hả? Cứ thế thì anh đây sẽ kiêu ngạo đấy. Trong lòng Tăng Khả ngổn ngang, cậu ta vội vàng lùi ra từ dưới nách Triệu Ngọc, vừa chuồn ra được là đã chạy mất dạng. Triệu Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, lầm bầm. Nhưng mà, tiểu Thôi thật sự là hậu sinh khả úy, cho giỏi hơn thầy mà. Kiểu vô liêm sỉ như thế này thật sự là sắp đuổi kịp mình rồi. Bởi vì đã có đột phá lớn về tình tiết vụ án, nên Triệu Ngọc cảm giác trong lòng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Sợ sẽ làm phiền đến Miêu Anh nghỉ ngơi. Nên hắn không về khách sạn ngủ, mà tìm một trung tâm tắm rửa để ngâm mình, xoa bóp chân, đi giải tỏa những mệt mỏi trong những ngày qua. Sau đó, hắn thuận tiện nằm trên ghế massage của trung tâm, chuẩn bị ngủ một đêm thật ngon ở đây. Chính vào lúc này, hệ thống trong đầu hắn cuối cùng cũng truyền tin tức đến. Sau hai ngày quẻ càn cân đã kết thúc, độ hoàn thành mà hắn đạt được là 402% và được thưởng 10 món đạo cụ. Nhìn kết quả này thì cũng xem như là hài lòng. Triệu Ngọc cảm thấy khá vui vẻ và an toàn. Nhờ vậy xem ra phương hướng phá án của mình đúng rồi. Cho nên bây giờ hắn lại mở một quẻ nữa. Chỉ cần trong quẻ bói xuất hiện quẻ cấn, vậy thì chứng tỏ có thể nhanh chóng xong việc rồi. Thế là ngay khi hắn mở thêm một quẻ, quẻ bói lập tức được mở ra. Chỉ thấy hai chữ lớn đột nhiên nhảy ra giữa màn hình hệ thống. Khôn cản. Một nội đó chứ. Đột nhiên nhìn thấy quẻ này, Triệu Ngọc thiếu chút nữa đã rời ra khỏi ghế massage. Không phải chứ. Đại ca hệ thống. Anh. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa muốn chửi hệ thống, thì điện thoại lại đột nhiên reo lên. Hóa ra là Tăng Khả gửi tin nhắn cho hắn. Tổ trưởng, em vừa mới điều tra lại tư liệu của Lâm Triều Vượng, phát hiện ra một tin tức mới, không biết là có hữu dụng hay không. Anh biết không, vụ thảm án diệt môn xảy ra ở biệt thự núi Hòa Vân năm ấy là do Lâm Triều Phượng phát hiện ra đấy. Trong lòng Triệu Ngọc phát run, điện thoại rơi xoạch xuống đất. Lại đến nữa rồi. Trong nháy mắt, Triệu Ngọc có một loại cảm giác dường như trở lại ngày xưa. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là số phận giữa hắn và năm vụ án lớn chưa giải quyết hay sao? Nhớ lại khi xưa, lúc điều tra vụ án mất trộm viên đá quý ở Tấn Bình, lại dây dưa ra vụ án thi thể nữ không đầu. Lúc ở thành phố Hoàng Kim, vốn đang xử lý vụ án giết người theo tiểu thuyết, nhưng kết quả lại gặp phải tên hung thủ thật sự trong vụ án ác mà là Hàn Khoan. Sau đó, vụ án giết người ở hợp tác xã nông nghiệp thị trấn Tự Lưu cũng được khơi ra bởi vụ án vượt ngục bỏ trốn của Khương Khoa. Như vậy, lần này chẳng lẽ lại chuyển từ vụ án quan tài treo sao bắt đầu sang vụ thảm án diệt môn núi Hòa Vân nữa sao? Lâm Triều Phượng của tập đoàn Vân Hải có khi nào lại liên quan tới vụ án diệt môn hay không? Cái này cũng quá trùng hợp đúng không? Đại ca hệ thống à? Trong nháy mắt, Triệu Ngọc cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Hắn càng cảm thấy sự trùng hợp giữa những vụ án lớn chưa được giải quyết này có lẽ đều do hệ thống cố tình sắp xếp riêng cho hắn. Nếu không, thì sao lại có thể xảy ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Triệu Ngọc hít sâu một hơi, trong lòng thầm nhủ. Đại ca hệ thống à? Anh muốn tôi tiện thể phá vụ án quan trọng thực ra không phải chuyện gì xấu cả. Nhưng quan trọng là người anh em à, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu. Phá án thì cứ nói là phá án. Người anh em đã nhận rồi thì tôi sẽ cố gắng một chút, cũng chẳng sao cả. Nhưng mà anh vô duyên vô cớ cho ra một quẻ khôn càn là có ý gì vậy hả? Quẻ khôn càn à? Đây không phải là đang đùa chứ? Đối với uy lực của quẻ này, Triệu Ngọc vẫn nhớ rõ mồn một. Lần đầu tiên mở ra quẻ khôn càn là thời kỳ quan trọng hắn biến thành Khương Khoa. Lúc ấy mỗi ngày hắn đều trải qua tình cảnh nguy nan, có thể chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa vừa nghĩ đến biển lửa trong trang trại bò ở huyện Cao Lan, hắn vẫn còn dùng mình sợ hãi. Nếu không phải lúc đó trên người có quả cầu tránh nguy hiểm khẩn cấp, thì chỉ sợ lần đó mạng nhỏ của hắn đã xong rồi. Lần này đến tỉnh Phúc Lai, vốn cho rằng có thể giải quyết nhẹ nhàng vụ án quan tài treo, nhưng không ngờ lại thêm một quẻ tử thần nữa sao. Lần trước, quẻ khôn càn tổng cộng trải qua 3 ngày. Sau khi kết thúc, ngay cả hệ thống cũng mệt mỏi quá mức, mất dòng dã 70 giờ để cooldown mới khôi phục lại bình thường. Không biết lần này có khi nào sẽ còn nghiêm trọng hơn lần trước hay không. Bà nói chứ, con tim bé nhỏ của Triệu Ngọc không thể khống chế được mà đập rộn lên. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, xem ra vụ siêu kỳ ngộ này đã là chuyện không thể tránh khỏi. Sau khi mở quẻ ra thì không thể nào đóng lại được nữa. Việc này phải làm sao đây? Ôi, chỉ trách tay mình quá thối, động vào thứ không nên động. Không được, không được. Tuy rằng Triệu Ngọc đã rất mệt mỏi, nhưng mà hắn cũng không còn lòng dạ nào ở lại trung tâm tắm rửa tiếp. Hắn ngay lập tức thu dọn quần áo, nhanh chóng rời khỏi, sau đó quay về khách sạn. Bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ, sắp xảy ra cuộc chiến lớn rồi, không biết tương lai sẽ là một trận gió tanh mưa máu như thế nào nữa đây. Cho nên hắn cần phải bảo đảm rằng bản thân mình có đầy đủ tinh thần và thể lực để ứng phó. Ngủ thôi. Hắn cần phải ngủ, không chỉ là ngủ đơn thuần mà còn phải ngủ một giấc thật ngon nữa. Trong khách sạn, Triệu Ngọc và Miêu Anh vốn cùng một phòng, nhưng hắn không muốn làm phiền Miêu Anh, cho nên dứt khoát đặt một phòng mới. Nhưng mà, để phòng ngừa quẻ khôn càn đến sớm, hắn không yên tâm, nên lại lắp ở cửa phòng Miêu Anh và hắn một đạo cụ gọi là máy báo động tàng hình. Một khi có người đột nhập trái phép, máy báo động sẽ vang lên ngay lập tức gọi Triệu Ngọc tỉnh lại để đối phó chuyện bất ngờ xảy ra. Đợi sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, lúc này Triệu Ngọc mới nằm thả lỏng trên giường lớn, chuẩn bị tiến vào giấc mộng. Nhưng mà cứ nghĩ đến núi Hoa Vân và quẻ khôn càn, làm sao mà hắn có thể ngủ cho được đây? Nhìn thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hắn lại càng vội vàng, nhưng càng vội thì lại càng không ngủ được. Sau đó Triệu Ngọc cũng liều luôn, lấy hẳn thuốc ngủ tàng hình bảo bối ra dùng. Lúc này hắn mới nặng nề ngủ, không có mộng mị gì cả. Ấy thế mà thuốc ngủ tàng hình còn có chức năng định giờ. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Triệu Ngọc đúng giờ thức dậy từ trong giấc ngủ say. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà chất lượng giấc ngủ lại cao. Ngủ một giấc thức dậy, hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu ngay, rất có tinh thần. Hắn dùng sức lười biếng vươn vai một cái, nói thầm trong lòng, một ngày mới lại bắt đầu nữa rồi, quẻ khôn càn, cũng cờ mẹ nấu, bắt đầu rồi. Đến nào, ông Gorky đã từng nói, giống tố hãy dữ dội hơn nữa đi, ông đây phải mạnh mẽ hơn cả bão tố. Sau khi rời khỏi phòng, Triệu Ngọc đến gõ cửa phòng Miêu Anh trước, nhưng mà Miêu Anh đã thức dậy đi đến cục cảnh sát từ sớm, thế là hắn không lề mề nữa, vội vàng đến cục cảnh sát ngay lập tức. Kết quả, vừa đi vào phòng làm việc thì đã nhìn thấy đám Miêu Anh đang thảo luận sôi nổi rồi. Qua một đêm ngủ nghỉ thì cô Miêu cũng đã khôi phục lại dáng vẻ mạnh mẽ lúc trước. Vừa nhìn Miêu Anh, Triệu Ngọc lập tức cười nói, ha ha ha, sao hả tổ phó Miêu, tối hôm qua anh đã nói gì nào? Vừa ngủ dậy, chân tướng của vụ án đã bày ra trước mắt em rồi đúng không? Miêu Anh đi lại nói, tờ trưởng Triệu, nếu như đã xác định chắc chắn nghi phạm rồi, thì tại sao lại không làm theo trình tự bình thường vậy? Dẫn Lâm Triều Phượng đến cục cảnh sát thẩm vấn, tất cả mọi chuyện không phải đã rõ ràng cả rồi hay sao? Nếu như Lâm Triều Phượng cũng là người bị hại, thì lời khai của bà ta sẽ rõ ràng hơn. Nếu như chúng ta không nói chân tướng của quan tài treo với bà ta rất có thể sẽ tiếp tục bị người ta lừa gạt, không biết được sự thật đâu. Triệu Ngọc cười nói, ai nói anh không làm theo thủ tục hả? Chỉ là anh lo mặt mũi của Lâm Triều Phượng ở tỉnh Phúc Lai quá lớn, để cảnh sát địa phương xử lý thì không hợp cho lắm, sợ là sẽ xảy ra sơ suất. Hơn nữa, nếu như Lâm Triều Phượng thực sự là chủ mưu thì sao? Chúng ta không có bằng chứng rõ ràng, một khi bà ta thuê luật sư nổi tiếng đi tranh luận với chúng ta, vậy thì chẳng phải là được một mất mười à? Miêu Anh chủ động xin đi giết giặc. Không sao cả, chuyện này cứ giao cho em xử lý đi, em tự biết chừng mực. Chúng ta có thể gặp bà ta trước, thăm dò suy nghĩ của bà ta. Nếu như bà ta phối hợp điều tra, vậy thì chứng minh được bà ta chỉ là một người bị lừa mà thôi. Nhưng nếu như bà ta che giấu bằng mọi cách, vậy thì chứng tỏ là bà ta có vấn đề, chúng ta lại nghĩ một phương pháp khác. Triệu Ngọc hơi dò dự, ý định của Miêu Anh và phỏng đoán của hắn hơi lệch nhau, nhưng mà Miêu Anh lại nói rất hợp lý. Miêu Anh nói, yên tâm, Lâm Triều Phượng đã bị chúng ta xác định chắc chắn rồi, em sẽ cho người theo dõi bà ta trước. Nếu như bà ta thật sự có hành động khác thường thì sẽ bị chúng ta nắm thóp, vốn sẽ không tồn tại thứ gì gọi là bứt dây động rừng. Triệu Ngọc cân nhắc một chút, vẫn đồng ý với yêu cầu của Miêu Anh. Ờ, được rồi, em nói cũng đúng. Chính vì Lâm Triều Phượng là một nhân vật có sức ảnh hưởng, bà ta lại đang có bệnh trong người, có lẽ sẽ không làm ra chuyện gì quá khích đâu. Miêu Anh hài lòng nói, được, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, em sẽ đi hạ khẩu ngay lập tức. Triệu Ngọc gật đầu, tổ phó Miêu tự mình ra tay thì anh yên tâm rồi. Nhưng mà em cũng cần phải cẩn thận nhé. Nhớ phải liên lạc với Nhiễm Đào trước. Còn nữa, bảo cảnh sát hạ khẩu cử nhiều người vào. Nếu như tấn công chính diện thì sẽ có chút thành thế, gây áp lực cho bọn họ. Miêu Anh gật đầu, sau đó lại nhỏ tiếng nói bên tai Triệu Ngọc. Cái đó, em cũng đã nghe nói đến chuyện núi Hoa Vân rồi. Em thấy chắc sẽ không xảy ra chuyện trùng hợp giống như lúc ở thành phố Hoàng Kim đâu nhỉ. Miêu Anh nghiêm túc nói. Nếu không thì lúc em và Lâm Triều Phượng gặp mặt cũng làm giống như chúng ta làm với Hàn Khoan, tìm hiểu mọi chuyện trước đã, xem thử phản ứng của bà ta như thế nào. Triệu Ngọc cường quyết lắc đầu nói, đừng, anh nhớ rất rõ tư liệu của núi Hoa Vân, nhìn từ bề ngoài thì nạn nhân và Lâm Triều Phượng không có dính líu gì với nhau hết. Triệu Ngọc khẳng định, cho nên tạm thời đừng nhắc đến chuyện này vội. Đợi sau khi vụ án quan tài treo kết thúc rồi hẵng nói tiếp. Miêu Anh nhẹ gật đầu. Được, nghe theo anh. Vậy em chuẩn bị đi đây. Sau khi Miêu Anh rời khỏi, Triệu Ngọc lập tức phân công Tăng Khả. Tăng Khả, cậu cũng đi chuẩn bị đi. Bây giờ chúng ta phải khởi hành đến thành phố Phúc Lai ngay, đến tập đoàn Vân Hải một chuyến nào. Tăng Khả vô cùng bất ngờ. Hả? Em cũng đi à? Vậy ở đây thì phải làm sao đây? Triệu Ngọc dứt khoát nói. Tôi đã điều Ngô Tú Mẫn trở lại rồi. Ở đây cứ để cho chị Ngô trấn giữ đi. Cậu và tôi đến thành phố Phúc Lai. Tôi cần kỹ thuật hacker của cậu. Thành phố Phúc Lai là thành phố trực thuộc tỉnh Phúc Lai, một thành phố phồn hoa và đông dân cư. 2 giờ 15 phút chiều, ba người Triệu Ngọc, Tăng Khả và Thời Lệ Châu đã xuất hiện ở nhà hàng đối diện tòa cao ốc của tập đoàn Vân Hải. Bọn họ ngồi ở một bàn ăn sát cửa sổ, qua cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm vào cửa chính của cao ốc tập đoàn Vân Hải, dường như đang chờ đợi một người nào đó đến. Tăng Khả đối chiếu với những tư liệu trong máy tính và nói, Lâm Sảo, 42 tuổi, thư ký trưởng của Lâm Chiêu Phượng, cũng là em họ của bà ta. Đây chính là người mà chúng ta muốn tìm. Toàn bộ kế hoạch hành trình của Lâm Chiêu Phượng đều do người này sắp xếp. Cho nên, chỉ cần thông qua bà ta, chúng ta có thể lấy được lịch công tác của Lâm Chiêu Phượng và chúng ta có thể biết được vị đại sư phong thủy mà bà ta không muốn để lộ danh tính kia là ai rồi. Thổi Lệ Châu cầm một ly nước lạnh giải khát, nói Tôi đã hỏi anh công tử con nhà giàu cho tôi xem ảnh rồi. Anh ta nói, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vân Hải chính là Lâm Chiêu Phượng, không có người thứ hai. Tăng Khả chuyển màn hình máy tính qua cho Triệu Ngọc và Thôi Lễ Châu xem. Đây là ảnh của Lâm Sảo. Bởi vì Lâm Chiêu Phượng đang nằm viện, nên hiện giờ một vài công việc nội bộ của công ty đều do bà ta xử lý. Phòng làm việc của bà ta ở tầng 9, tôi cảm thấy lịch công tác chắc hẳn là đang ở trong phòng làm việc của bà ta. Thôi Lễ Châu nói, không, tôi không nghĩ như vậy. Bây giờ đã là thời đại nào rồi hả? Tôi thấy chỉ cần có thể lấy được điện thoại của Lâm Sảo là được, lịch công tác chắc chắn là có trong điện thoại. Tăng Khả liếm kem, nói với Thổi Lệ Châu. Điện thoại à? Vậy không phải là rất dễ sao? Chẳng phải là nghề của cô à? Chỉ cần lướt qua người Lâm Sảo một cái thì điện thoại đã vào tay rồi nhỉ? Thổi Lệ Châu khoanh tay nhướng mày hỏi. Điện thoại thì đương nhiên là dễ trộm rồi, nhưng mà sau khi trộm xong thì đằng nào bà ta cũng biết. Tiểu Tăng, không phải những người làm kỹ thuật bọn anh có loại thiết bị, chỉ cần tiện tay vuốt qua một cái là đã có thể copy tất cả tin tức trong điện thoại của đối phương sao? Chỉ bằng cứ giao việc này cho anh làm đi. Tăng Khả nhíu mày. Đừng đùa nữa mà, cô tưởng tôi là 007 chắc. Ở đâu mà có được thứ khóa trường như vậy chứ? Thế này đi. Cậu ta chỉ xuống máy tính của mình. Cô lấy điện thoại của bà ta trước, chỉ cần có thể kết nối với máy tính của tôi là tôi có thể copy văn bản. Sau đó cô trả lại chỗ cũ, như vậy có được không? Thổi Lệ Châu chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, nói. Vậy cũng không được đâu, chỉ cần bà ta vừa bước vào cao ốc là bên trong đã có rất nhiều camera rồi. Như vậy đi, hai chúng ta cùng vào đi. Tôi tìm cơ hội ra tay, anh chuẩn bị copy văn bản, thế nào hả? Tăng Khả mở phần mềm theo dõi trên máy tính ra, nói. Việc này, được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị đi. Lâm Sảo sẽ đến công ty ngay thôi. Thổi Lễ Châu hỏi Triệu Ngọc. Sao hả sếp, ý kiến của chúng tôi thế nào? Ủa? Ai ngờ sau khi Thổi Lễ Châu hỏi xong mới phát hiện Triệu Ngọc biến mất rồi. Tăng Khả vội vàng kiểm tra khắp nơi, miệng hừ hừ. Hả? Tổ trưởng chạy đi đâu rồi? Không nhìn thấy anh ấy rời khỏi à? Này, ở kia kìa, bên ngoài, mau nhìn kìa. Vẫn là đôi mắt sắc bén của Thổi Lệ Châu tìm thấy tung tích của Triệu Ngọc trước tiên. Không biết Triệu Ngọc đã rời khỏi nhà hàng đi đến cửa cao ốc bên đường đối diện từ lúc nào. Lúc này một chiếc Volvo màu xám bạc đang chạy đến, muốn vòng qua cửa cao ốc, tiến vào bãi đỗ xe ngầm. Ai ngờ Triệu Ngọc lại bỗng nhiên đưa tay chặn chiếc xe đó lại. Sau khi chiếc xe dừng hẳn, hắn không nói câu nào mà kéo cửa xe ra và xông vào trong. Bên phía nhà hàng, Thổi Lệ Châu và Tăng Khả đứng vụt dậy. Tăng Khả hét thầm. Trời ạ, đó là xe của Lâm Sảo. Tổ trưởng đang muốn làm gì vậy chứ? Thổi Lệ Châu vò đầu nói. Đúng đấy, nếu như muốn chơi cứng thì cảnh sát cả tỉnh Phúc Lai đều phải nghe theo mệnh lệnh hành động của chúng ta, để cho mấy người bên tỉnh trực tiếp lục soát điều tra không phải là được rồi sao? Tăng Khả cũng đầy nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Tổ trưởng, không phải tổ trưởng đã nói là phải khiêm tốn sao? Anh ấy, đây mà gọi là khiêm tốn á? Thổi Lệ Châu lắc đầu. Đúng đấy, vừa rồi anh có thấy cái tay đó của tổ trưởng không? Đang cầm súng đấy. Anh ấy đang chơi trò gì vậy hả? Trong lúc Tăng Khả và Thổi Lệ Châu đang lo lắng những chuyện này, thì Triệu Ngọc đã đi ra khỏi xe. Hắn cúi chào người trong xe, sau đó vẫn luôn đưa mắt nhìn theo chiếc Volvo đang lái đi xa. Lúc này mới ngây ngang trở về nhà hàng, ngồi xuống trước mặt hai người một lần nữa. Thôi Lễ Châu sừng sốt nói một câu. Ê này, sếp ơi, anh điên rồi hả? Cứ trực tiếp như vậy á? Trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Triệu Ngọc cười hì hì, lấy điện thoại ra, mở một văn bản, nói. Dáng vẻ của Lâm Sảo cũng không tệ, không giống một người hơn 40 tuổi một chút nào cả. Đây chính là hành trình của Lâm Chiêu Phượng, nhưng mà chỉ có của năm nay thôi, hai người xem thử đi. Tăng Khả khen một câu. Cái này, nhanh như vậy á? Vội vàng nhận lấy điện thoại, chuẩn bị phân tích. Thôi Lễ Châu vỗ Triệu Ngọc một cái, vội hỏi. Sếp ơi, không phải lúc trước anh bảo phải khiêm tốn à, phải âm thầm điều tra à? Vừa rồi chẳng lẽ anh đã chĩa súng vào đầu của Lâm Sảo để lấy danh sách? Triệu Ngọc cười. Không phải, tôi đã cho bà ta xem thẻ cảnh sát trước, sau đó bà ta cứ không chịu, nhất định bắt tôi phải thông qua giấy hẹn chính thức mới được, còn muốn gọi điện thoại xác nhận thân phận của tôi là gì nữa. Dưới tình huống bất đắc dĩ, tôi mới cho bà ta xem súng của tôi, sau đó nói cho bà ta nghe một chút về tổ điều tra đặc biệt của chúng ta. Thôi Lễ Châu cạn lời. Anh, nếu như anh đã sớm nghĩ đến chuyện chơi cứng rồi, thì sao lại không đưa theo cả cảnh sát hình sự của Phúc Lai hả? Triệu Ngọc chững chàng đàng hoàng trả lời một câu. Bởi vì anh đây thích làm màu đấy. Sau đó dùng tay gõ vào máy tính của Tăng Khả nói. Được rồi Tăng Khả, không cần tìm nữa. Lâm Sảo đã nói với tôi rồi. Số 508 cao ốc Nhân Phòng, đường Phúc Tường. Ở đó có một đại sư phong thủy tên là Diêu Hồng. Gần như là mỗi tháng, Lâm Triều Phượng đều phải đi tìm hắn ta xem một lần. Tờ ngày sinh tháng đẻ trong quần áo của thi thể nữ trong quan tài treo và tờ ngày sinh tháng đẻ mà Tiểu Thôi nhìn thấy đều được lấy từ trong tay người này. Người này chính là vị đại sư mà chúng ta muốn tìm. Hai người giật mình, Thôi Lễ Châu vội nói. Hả, nhanh đến vậy à? Sếp ơi, anh làm như vậy không sợ là quá liều lĩnh sao? Cái bà Lâm Sảo ấy có thể trở thành thư ký của Lâm Triều Phượng thì tất nhiên sẽ là một nhân vật cực kỳ thông minh rồi. Nếu như bọn họ đều cùng một bọn thì nói không chừng đã mật báo cho nhau rồi. Triệu Ngọc cười xấu xa, lấy một cái máy nghe trộm ra rồi nói. Cho nên... chiêu vừa rồi của tôi không phải dung cây dọa khỉ đâu, mà là dẫn rắn ra khỏi hang. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Thôi Lễ Châu ra sức tâng bốc Triệu Ngọc khen ngợi. Ôi, anh quá độc rồi, cưng càng già càng cay. Hóa ra anh nói khoác làm màu là có mục đích cả. Triệu Ngọc mở máy thu tín hiệu ra. Đúng. Nói với Tăng Khả. Tăng Khả, nhanh nghe thử xem ai là người mà Lâm Sảo gọi điện đầu tiên. Chúng ta có thể biết được rõ ràng rốt cuộc thì ai là người, ai là ma ngay lập tức rồi. Tăng Khả cuối cùng cũng hiểu ra, vừa mở máy nghe trộm ra vừa khen Triệu Ngọc. Hiểu rồi, lại học được một chiêu. Chiêu này thật sự là quá lợi hại. Nếu chúng ta cử một lượng lớn cảnh sát đến cửa, một khi bọn họ giở trò gì thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng hỏi ra được bất cứ thứ gì cả. Thôi Lễ Châu cười nói. Nhưng mà sếp làm màu như vậy, trái lại chúng ta sẽ biết rõ bọn họ là người hay là ma ngay thôi. Triệu Ngọc đắc ý ra mặt. Đừng khen tôi, đừng khen tôi sẽ kiêu ngạo đấy. Lại nói sang chuyện khác. Đúng rồi, vừa rồi tôi đã hỏi Lâm Sảo, rốt cuộc là Lâm Triều Phượng mắc bệnh gì. Nhưng không ngờ là Lâm Sảo lại nói rằng bà ta cũng không biết. Bà ta nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lâm chỉ nói là đến hạ khẩu dưỡng bệnh. Rất nhiều cuộc họp và hành trình gần đây đều bị lùi lại. Nhưng mà nguyên nhân gì thì Lâm Sảo cũng không biết. Thôi Lễ Châu hoài nghi. Chắc là đang bị chuyện thôi nhỉ. Quan hệ giữa Lâm Sảo và Lâm Triều Phượng gần gũi như vậy. Lâm Triều Phượng chính là chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch mắc bệnh thì sao lại có thể không biết được chứ? Tăng Khả nghe tiếng tít tít trên máy nghe trộm, vội vàng kết nối với máy tính. Cô xem kìa, chúng ta đừng đoán nữa. Hãy để Lâm Sảo tự mình nói ra câu trả lời cho chúng ta đi. Vừa dứt lời, trong máy tính bất ngờ truyền đến tiếng Lâm Sảo gọi điện thoại. Alo, ông Trương, ông giúp tôi điều tra một số hiệu cảnh sát. Tôi nghi ngờ vừa rồi tôi gặp phải một tên cảnh sát giả. Lâm Sảo rất không vui, nói ra số hiệu cảnh sát của Triệu Ngọc. Sau đó nói, bực bội quá đi mất, nghiệp chướng của tôi lớn đến cỡ nào vậy hả? Hôm qua vừa đốt 999 cây nhang ở miếu Nương Nương, sao hôm nay đã gặp ma rồi? Nương Nương cũng không chấn nổi nữa sao? Từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp tên nào bất lịch sự như vậy cả. Vừa lên xe đã giơ súng ra rồi, mắt còn luôn nhìn vào nơi đó của người ta nữa. Sợ chết đi được, tôi còn tưởng là hắn không đến vì tiền đấy. Nghe thấy những lời này, cả Thôi Lễ Châu và Tăng Khả đều dùng một loại ánh mắt khó có thể miêu tả, và cũng không có cách nào hình dung ra được để nhìn Triệu Ngọc. Trên trán Triệu Ngọc đều là vạch đen, vội vàng phân bùa. Nói bậy bạ, tôi chỉ cảm thấy thân hình của bà ta quá đẹp mà thôi. Ai bảo bà ta mặc đồ bó sát như vậy làm gì chứ? Quan trọng là tôi cũng không nhắm vào tiền của bà ta. Thôi Lệ Châu lè lưỡi. Việc này chứng minh một chuyện, hai lão phịch thủ các anh đen tối quá rồi đấy. Triệu Ngọc mắng một câu, cô cút đi. Lại khen, nhưng mà bà cô này quả thật là có cách. Thẻ cảnh sát của tôi chỉ mới lóe ra như vậy thôi. Bà ta đã nhớ được số hiệu cảnh sát của tôi rồi. Sau mười mấy giây, Lâm Sảo kinh sợ nói. Sao chứ? Thật sự là cảnh sát à? Là ở đâu? Ở đâu? Cái gì thật sự tổng cục hình sự sao? Lai lịch khủng đến vậy á? Trời ạ, chị cả của chúng tôi lại chọc phải vụ kiện cáo gì nữa đây? Không hỏi những cái khác, chỉ hỏi chị cả của tôi mắc bệnh gì. Chị cả của tôi không có bệnh mà, chỉ đến hạ khẩu điều dưỡng thôi. Đúng rồi, hắn còn hỏi tôi lịch công tác của chị cả. Vừa rồi tôi còn cho rằng hắn là gián điệp thương mại nữa đấy. Bây giờ xem ra thì đúng thật là cảnh sát rồi. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì đấy? Sau khi nghe thấy những lời của Lâm Sảo, ba người ngơ ngác nhìn nhau. Rất rõ ràng, cho dù Lâm Triều Phượng có làm chuyện gì, thì chắc chắn cái người Lâm Sảo này đều không biết. Những lời bà ta nói với Triệu Ngọc đều là thật. Lâm Sảo lại nói qua điện thoại. Được rồi, trước mắt cứ như vậy đã. Ông Trương, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai nhé. Tôi phải nhanh chóng liên hệ với chị cả của tôi, nói rõ tình huống với chị ấy ngay. Nếu như chị ấy thật sự gây ra chuyện gì, thì phải chuẩn bị sớm mới được. Cái gì? Alo, dù sao thì ông cũng đừng gây ra chuyện gì đấy. Lâm Sảo hét lớn với người trong điện thoại. Ông đã nói người ta là thuộc Tổng cục Hình sự rồi mà. Ông còn đến cục tỉnh Phúc Lai nghe ngóng làm gì nữa? Làm vậy có khác gì là có tật giật mình không hả? Được rồi, nghe chị cả nói thế nào đã. Cúp nhé. Trong máy nghe trộm vang lên một tiếng tít. Lâm Sảo đã cúp điện thoại. Trong máy nghe trộm lại truyền đến tiếng lầm bầm của Lâm Sảo. Ôi, chuyện gì thế không biết. Quyên góp nhiều tiền hương hỏa như vậy. Xem nhiều đại sư phong thủy như thế. Sao đột nhiên lại nhảy ra cảnh sát của Tổng cục Hình sự chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi sao? Nói xong, trong máy nghề trộm vàng lên tiếng ấn số điện thoại. Rõ ràng là Lâm Sảo đang chuẩn bị gọi điện cho Lâm Triều Phượng. Nghe thấy âm thanh này, ba người vội vàng nín thở tập trung tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Ai cũng biết cuộc điện thoại này quan trọng như thế nào. Vị chủ tịch hội đồng quản trị Lâm này cuối cùng cũng đã lên sân khấu rồi. Có thể biết được rốt cuộc là bà ta có trong sạch hay không ngay lập tức. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Lâm Sảo rút ruột đến mức không đợi được mà nói ngay với đối phương. Alo, chị cả, chị còn ở hạ khẩu không? Em nói với chị một chuyện kỳ lạ này. Chị phải chuẩn bị tinh thần đấy. Vừa rồi, một người tự xưng là cảnh sát của Tổng cục Hình sự chặn xe em lại. Lâm Sảo báo lại chuyện mình vừa trải qua cho Lâm Triều Phượng nghe, không sót một chữ nào. Trời ạ! Đợi sau khi Lâm Sảo nói xong, lúc này Triệu Ngọc bỗng nhớ đến một chuyện. Hắn dán máy nghe trộm ở đế túi sách của Lâm Sảo. Nếu như thông qua máy nghe trộm thì bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng của Lâm Sảo mà chẳng nghe thấy được trong điện thoại đang nói gì. Không sao. Ai ngờ Tăng Khả nhanh chóng điều chỉnh máy nghe trộm lại một chút. Sau khi điều chỉnh tần số lên cao hơn, mọi người đột nhiên nghe được tiếng của một người phụ nữ truyền đến từ trong loa của điện thoại. Không cần để ý đến hắn, chỉ có một số hiệu cảnh sát thì chẳng chứng minh được gì cả. Súng cũng có thể là súng bắn nước. Tuy rằng âm thanh khá nhỏ, hơn nữa còn dệt dệt, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe ra được giọng nói mạnh mẽ của người phụ nữ đang nói chuyện, rất là kiểu cách. Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, Tổng cục Hình sự thì sao chứ? Lâm Sảo dò hỏi. Nhưng mà chuyện này xảy ra quá kỳ lạ, không thể không đề phòng được. Hay là chúng ta thay đổi hành trình đã sắp xếp nhé? Lâm Triều Phượng nói. Này, đây đâu phải là ngày đầu tiên em đi làm hả? Bởi vì một tên cảnh sát đột nhiên xuất hiện mà chị phải làm cho từng ấy bạn bè chiều theo mình sao? Nhiều nhất cũng chỉ là tăng thêm một vài nhân viên bảo vệ mà thôi. À, vâng, vâng. Rõ ràng là giọng của Lâm Sảo đang run lên, hiển nhiên là hơi sợ Lâm Triều Phượng. Lâm Triều Phượng lại nói. Được rồi, bệnh của chị cũng đã ổn rồi, ngày kia sẽ quay về, đến lúc đó sẽ nói sau. Nói xong bà ta dứt khoát cúp điện thoại. Lúc này Lâm Sảo mới dám oán trách. Đúng là, vênh váo như vậy để làm gì hả? Hả? Không phải chỉ là người ta chỉ nghĩ cho sự an toàn của chị thôi sao? Nhưng mà... Chị ta bị bệnh thật à? Bà ta lẩm bẩm. Sao lại không nói cho mình một tiếng chứ? Xem ra tên cảnh sát đó nói cũng đúng. Thật là kỳ lạ mà. Nói xong câu này, mọi người lại nghe thấy tiếng mở cửa xe, sau đó chính là tiếng cộp cộp của giày cao gót đi trên đường. Rất rõ ràng là Lâm Sảo đã rời khỏi xe, đến công ty làm việc. Triệu Ngọc lại liếc hai người lần nữa, lời nói vô cùng ngang ngược của Lâm Triều Phượng, hiển nhiên là không để ý đến chuyện này, làm bọn Triệu Ngọc rất khó đánh giá bà ta có liên quan gì đến vụ án quan tài treo hay không. Thôi Lễ Châu nhẹ nhàng hỏi, sếp ơi, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Triệu Ngọc hùng hãn nói, tôi cũng chẳng có cách nào hết. Đi, chúng ta đến đường Phúc Tường gặp mặt vị đại sư kia. Trên xe cảnh sát đang lao vùn vụt với tốc độ cao, Tăng Khả đọc tài liệu về vị đại sư kia. Diêu Hồng là tên giả, tên khai sinh của ông ta là Diêu Triệu Long, người ở Hương Giang, năm nay 58 tuổi. Diêu Triệu Long tự xưng là đệ tử cuối cùng của Bạch Hạc Thiên, trước đây rất có tiếng ở Hương Giang, đã từng xem phong thủy cho rất nhiều nhà giàu có. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà hơn 10 năm trước bỗng nhiên rời khỏi Hương Giang, không biết tung tích đâu. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, đã đổi tên đổi họ mà chạy tới Phúc Lai. Thôi Lễ Châu nhíu mày. Bạch Hạc Thiên, đúng là một cái tên khí phách. Tăng Khả giải thích nói. Cái này á hả? Cô có thể xem nó như Bạch Hạc Trần Nhân mà nghe. Tóm lại là một nhân vật truyền kỳ trong giới phong thủy bọn họ đó. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi nói. Hừ, chờ mà xem. Người này chắc chắn là một tên dựa vào lừa gạt để lập nghiệp. Không biết chơi lần nào bị lộ. Không thể làm ăn ở Hương Giang nữa. Cho nên mới chạy đến nơi này. Thôi Lễ Châu lo lắng nói. Ô, nếu thật là như vậy thì không chừng đám đồng bọn của ông ta đều đang ở đây đấy. Nếu chúng ta cứ liều lĩnh chạy tới đó như vậy thì không tốt đâu nhỉ. Triệu Ngọc đã mở được quẻ khôn càn. Đương nhiên hắn tự biết mỗi bước đi của bản thân đều nguy hiểm, cho nên hắn vội vàng vẫy tay ra lệnh cho Tăng Khả. Đương nhiên là không tốt rồi. Tăng Khả, liên lạc với đội cảnh sát hình sự Phúc Lai, bảo bọn họ mau chóng tới tiếp viện. Nhưng mà, bảo tất cả bọn họ đều phải mặc quần áo bình thường, đừng lái xe cảnh sát, cũng đừng mở còi báo động. Khống chế căn nhà của vị đại sư Diều này trước rồi hãy tính sau. Chúng ta không thể bỏ sót bất kỳ một tên đồng bọn nào của ông ta được. Tăng Khả vội buông máy vi tính xuống. Vâng, bắt đầu liên lạc với cảnh sát Phúc Lai. Triệu Ngọc thì vừa lái xe, vừa nhìn bản đồ trên điện thoại di động mà nói. Nơi này hình như đã tới rồi thì phải. Đây chẳng phải là đường Phúc Tường sao? Thôi Lễ Châu chỉ ra ngoài cửa sổ. Đúng, đến rồi mà nhỉ. Cao ốc Nhân Phòng. Mẹ kiếp. Nhìn tòa nhà cao ốc đã có tuổi, Thôi Lễ Châu nói. Thật không thể ngờ được, căn nhà này rách nát quá đi. Tại sao một đại sư có thể xem tướng coi bói cho nhân vật như Lâm Triều Phượng lại sống ở một nơi như thế này chứ? Khiêm tốn quá nhỉ? Triệu Ngọc đọc thầm một câu. 508. Hắn đỗ xe ở ven đường trước, sau đó mới đeo tai nghe Bluetooth lên, nói với Tăng Khả và Thôi Lễ Châu. Tôi đi lên đó xem tình huống thế nào trước. Hai người gọi tiếp viện. Chúng ta phải giữ liên lạc điện thoại bất kỳ lúc nào. Toàn bộ đều phải nghe theo lệnh tôi mà làm việc. Thôi Lễ Châu lo lắng nói. Hả? Vậy không được đâu sếp. Anh quên là anh đã hứa gì với chị Miêu rồi à? Tại sao đã biết rõ có nguy hiểm mà vẫn một mình đi vào chứ? Chờ thêm 10 phút nữa là tiếp viện đến rồi. Nếu không được thì tôi đi với anh, có được không? Triệu Ngọc đè lên khẩu súng lục bên hông, không cho cô ta cãi lại mà nói. Không được, tôi đâu phải là đứa ngốc. Tôi chỉ đi lên đó xem thử tình hình thế nào trước thôi mà. Khi tiếp viện còn chưa tới, tôi sẽ không hành động bừa bãi đâu. Hai người ở đây chờ lệnh là được. Thôi Lễ Châu không nói lại được Triệu Ngọc, cho nên đành phải ngoan ngoãn ở lại trong xe. Triệu Ngọc xoay người xuống xe, trước tiên là sửa sang lại quần áo, rồi sau đó mới đi tới cửa chính của tòa cao ốc Nhân Phòng. Hắn muốn đi thăm dò tình hình trước, là vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng, lo lắng sẽ liên quan đến an nguy của các đồng đội. Mặc dù khôn càn vô cùng xấu, nhưng dù sao hắn cũng có rất nhiều đạo cụ cao cấp có thể sử dụng, nhưng nếu có đồng đội đi theo, thì trái lại sẽ vô tình cản tay cản chân hắn. Tòa cao ốc này thật sự đã khá lâu năm rồi. Trong tòa cao ốc mấy chục tầng có mấy chục phòng, những người ra vào ở cửa chính, hạng người gì cũng có cả. Có quý ông quần tây giày da, cũng có bác gái xách theo giỏ mua thức ăn. Cửa chính có bảo vệ, nhưng lại đang gác hai chân lên bàn, thong dong đọc báo, có vẻ hoàn toàn không coi ai ra gì cả. Tầng 5. Triệu Ngọc đi về phía thang máy, nhưng lại phát hiện toàn bộ cửa thang máy đều có người xếp hàng rồi. Thôi vậy, leo cầu thang đi, dù sao 5 tầng lầu cũng không cao. Triệu Ngọc đi vòng xung quanh một vòng, nhưng bất chợt gặp phải một vấn đề nan giải. Hắn nhìn thấy toàn bộ tầng 5 này, giống như một nơi dành riêng cho việc xem tướng coi bói vậy. Trên tất cả cửa chính của các cửa hàng ở đây đều có một đôi câu đối được viết có liên quan đến phong thủy, không phải trai thì là cát. Toàn bộ tên được đặt đều mang theo cảm giác có tiên khí lượn quanh. Bên trong cửa đều bày bàn thờ Phật và bàn thờ cùng màu. Trên bàn thờ có đốt nhang, bày đồ cúng, ánh sáng từ bên trong tỏa ra có vẻ mờ tối âm u, trông vô cùng thần bí. Mẹ kiếp, nhiều đến vậy sao? Cứ như là đến trung tâm xem tướng bán sỉ vậy, không biết bọn họ có bằng cấp gì chưa? Vì để tiết kiệm thời gian, Triệu Ngọc tùy tiện tìm một người hỏi thử. Cuối cùng mới tìm được một căn phòng nhỏ nằm phía trong góc. Đó là một căn phòng nhỏ không có tên. Đôi cầu đối trước cửa cũng đã cũ nát tới nỗi không còn nhìn ra được chữ gì nữa. Không thể nào, ở nơi như thế này mà cũng có đại sư sao? Một bà chủ lớn như Lâm Chiêu Phượng mà mỗi tháng đều tới nơi này gặp Diêu Hồng xem bói sao? Thế giới lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có. Để tìm kết quả, Triệu Ngọc lén sờ khẩu súng lục một cái, sau đó ngây ngang đi vào. Căn phòng bên trong không lớn, có một người đàn ông để râu quai nón ngồi trên ghế salon giữa phòng. Vừa nhìn thấy Triệu Ngọc đi vào, ông ta đã vội đứng lên chào đón, cười nói: "Ôi, vị tiên sinh này đúng là tinh mắt, vị trí của tôi rất khuất mà ngài vẫn có thể tìm tới nơi này, rõ ràng là ngài và tôi có duyên mà, ha ha ha." Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát người này một lúc, giống y hệt ảnh trong tài liệu, đúng là Diêu Hồng. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, ông đây tới để bắt ông cũng là có duyên đấy nhỉ. Diêu Hồng cẩn thận quan sát Triệu Ngọc rồi nói: "Vị tiên sinh này rất tốt, rất tốt, mũi thẳng, vành tai kề sát vào đầu, vừa nhìn là biết anh là một người thông minh, sự nghiệp thành công, mà còn là một người đàn ông tốt và hiền lành nữa." Triệu Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, lại thầm nói: "Lão Triệu đây có thể nhận hai ưu điểm trước, nhưng hiền lành và đàn ông tốt thì là cách quỷ gì thế?" Tuy nhiên, người này tâng bốc một phen đã xóa đi sự ngang ngược của Triệu Ngọc. Hắn cười ha ha mấy tiếng rồi nói: "Vị đại sư này nói đúng quá đi." Vừa nói, hắn vừa lấy 1.000 đồng đặt lên bàn rồi nói tiếp: "Ha ha ha, giờ thế này nha. Nếu ông có thể xem được tôi làm nghề gì, đến tìm ông vì cái gì, thì 1.000 đồng này xem như là quà gặp mặt của chúng ta. Thấy thế nào, có thể tính ra được không?" Còn người đại sư Diều xoay chuyển nhanh chóng, cười lấy lòng nói: "Chuyện này, ha ha ha, vị tiên sinh này, kẻ hèn tôi bày sạp xem bói ở chỗ này, chỉ hiểu được một ít thuật phong thủy thôi. Ngài là người thông minh, nếu như cái gì tôi cũng có thể tính ra được, thì tôi đâu bất lực như bây giờ." Ồ, Triệu Ngọc chỉ cho rằng người này thấy tiền sáng mắt, nhưng lại không ngờ đối phương lại nói thản nhiên như vậy. Đại sư Diêu chống gậy đi 2 bước về phía Triệu Ngọc, rồi nói: "Ha ha ha, vị tiên sinh này, chúng tôi xem tướng bói quẻ đều học được từ kinh dịch mà thôi. Tin thì có, mà không tin thì không có." Lúc này Triệu Ngọc mới phát hiện chân phải của đại sư Diêu bị khập khiễng. Chân của ông. Diêu Hồng vuốt râu, thở dài nói tiếp: "Thôi đừng nhắc tới nữa. Vài năm trước ở Hương Giang, còn trẻ tuổi nên nông nổi, thấy mình đã có chút tên tuổi, liền tự cho rằng mình có thể giống như đám nhà giàu kia. Nhưng kết quả là cá cược đùa ngựa bị thua hết sạch, còn bị bọn cho vay nặng lãi đánh gãy chân, buộc lòng phải rời khỏi quê hương, tinh thần sa sút rồi thành ra như bây giờ đây." Ồ, sau khi nghe thấy lời này, Triệu Ngọc lại nhìn chân quẻ của ông ta, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác khác thường. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi mới đi thẳng vào vấn đề chính. Đại sư khiêm tốn quá rồi chăng? Ngay cả chủ tịch Lâm của tập đoàn Vân Hải cũng thường tới chỗ ông xem tướng coi bói, mà ông còn nói mình không có bản lĩnh gì sao? Diêu Hồng sừng sốt: "Hả?" Rồi mới nói với vẻ hoang mang: "Vị tiên sinh này, tôi thật sự không rõ rốt cuộc ngài." Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời cười thành tiếng: "Hơ ha ha ha, đại sư Diêu, tôi thấy ấn đường của ông đã biến thành màu đen rồi, có phải sắp gặp tai họa gì hay không? Nào nào nào." Vừa nói, Triệu Ngọc vừa lấy tờ giấy màu vàng có viết ngày sinh tháng đẻ ra rồi nói: "Ông nhìn thử xem, có phải chữ này là do ông viết không?" Diêu Hồng cầm lấy tờ giấy màu vàng, không cần suy nghĩ mà trả lời: Tất nhiên là tôi viết rồi. Nếu như tôi đoán không sai, thì đây chẳng phải là ngày sinh tháng đẻ mà tôi đã viết cho Chủ tịch Lâm sao? Ông ta liếc nhìn Triệu Ngọc, cảnh giác hỏi. Cậu và Chủ tịch Lâm có quan hệ thế nào? Tại sao lại có thứ này của bà ta? Triệu Ngọc hỏi ngược lại. Câu nói này là tôi hỏi ông mới đúng. Hai người có quan hệ như thế nào? Diêu Hồng cảm thấy vô cùng khó hiểu, trả lời. Chúng tôi, đương nhiên là bạn. Vài năm trước khi còn ở Hương Giang, chúng tôi đã quen biết nhau rồi. Tôi còn từng giúp bà ta đoán chữ, xem mấy vụ làm ăn, kinh doanh cũng vô cùng khá khẩm. Sau khi tôi đến Phúc Lai, không biết nhờ đâu mà bà ta tìm được tôi, muốn tôi tiếp tục xem tướng giúp bà ta. Tôi cũng nói với bà ta rằng chân tôi đã bị đánh gãy, công lực không còn được như xưa, nhưng bà ta vẫn cứ khăng khăng tin tôi. Kể từ đó, dù trong nhà có chuyện lớn chuyện nhỏ gì, bà ta cũng sẽ tới nhờ tôi xem giúp bà ta. Người anh em này, Diêu Hồng hỏi, tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc thì cậu đến đây để làm gì? Nếu như cậu muốn tìm Lâm Triều Phượng để trả thù, thì tôi đề nghị cậu nên tự đi tìm bà ta. Nếu như muốn tìm tôi trả thù, thì chúng ta đưa ra cái giá đi. Cậu thấy thế nào? Triệu Ngọc nhếch mép quát lên. Đủ, tìm cái đầu ông. Tôi hỏi ông, tờ giấy ngày sinh tháng đẻ này là ông viết cho Lâm Triều Phượng vào lúc nào? Tổng cộng đã viết bao nhiêu tờ? Diêu Hồng càng thêm mờ mịt, vuốt râu trả lời. Hả? Tôi đã từng viết cho bà ta hơn 100 tờ rồi, sao mà nhớ hết được? Triệu Ngọc quát. Nói đùa à? Viết hơn 100 tờ ngày sinh tháng đẻ, lừa tôi hả? Nếu không nói thật nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu. Diêu Hồng vỗ tay rồi chỉ vào Triệu Ngọc nói. À, cậu là cảnh sát đúng không? Lâm Triều Phượng phạm tội rồi, cậu tìm tôi đi tìm hiểu sự việc đúng không? Trong lúc nói chuyện, đôi mắt ông ta đã liếc nhìn tờ 1.000 đồng kia, ý là tôi đã đoán được mục đích đến đây của cậu rồi, bây giờ đã có thể lấy tiền được chưa? Lúc này, bên tai nghe Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên tiếng nói chán chường của Thôi Lệ Châu. Sếp ơi, sao lúc nào anh cũng vậy thế? Không phải anh đi điều tra thực hư sao? Sao lại tự lật con át chủ bài lên vậy? Đợi chút, quân tiếp viện sẽ tới ngay. Triệu Ngọc vội vịn vào tai nghe ra lệnh. Đừng, tất cả không được hành động. Các cô nghe không hiểu à? Chúng ta tìm nhầm người rồi. Thôi Lễ Châu không phục. Không thể nào, ngày sinh tháng đẻ chính là do ông ta viết, sao có thể tìm nhầm người được chứ? Được rồi, không có thời gian giải thích với các cô đâu. Đừng hành động lung tung là được rồi. Triệu Ngọc tắt tai nghe, nói với Diêu Hồng. 1.000 đồng thì dễ rồi, nhưng ông phải nói rõ ràng với tôi mới được. Nếu như giúp được chúng tôi, thì tôi cho ông thêm bao lì xì nữa cũng chẳng sao. Không phải chỉ là ngày sinh tháng đẻ thôi ư? Nào. Vừa nói, Diêu Hồng vừa khập khiễng đi tới bên cạnh một cánh cửa nhỏ, mở cửa ra rồi chỉ vào bên trong. Cậu đến xem thì biết thôi. Triệu Ngọc vô thức sờ vào cây súng, nhưng khi hắn phát hiện máy thăm dò trong đầu không có báo động thì cũng bèn bước vào trong. Kết quả mới vừa đi vào thì Triệu Ngọc đã trừng mắt. Chỉ thấy trong đó chính là một căn phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc chỉ toàn là dụng cụ dùng để viết thư pháp như bút, mực, giấy gì đó. Trên bàn, trên tường đều là tác phẩm thư pháp đã viết xong hoặc còn dang dở. Vừa nói, Diêu Hồng vừa khó khăn di chuyển tới bên cạnh một cái bàn. 100 tờ thì đúng là có hơi quá, nhưng mấy chục tờ thì chắc là có. Chỉ vào trong giấy vàng cùng với Chu Sa bên cạnh rồi nói. Mỗi khi Lâm Triều Phượng đến tìm tôi xem tướng, tôi cũng sẽ viết một tờ ngày sinh tháng đẻ cho bà ta. Bởi vì vận mệnh luôn thay đổi theo thời gian, chịu ảnh hưởng của bát quái ngũ hành, sự quấy nhiễu của năm tháng ngày. Cho nên đừng thấy ngày sinh tháng đẻ là giống nhau, nhưng mỗi khi viết xong thì hiệu quả hóa giải lại không giống nhau. Triệu Ngọc mắng, ông thôi đi, nói thật cao sang, nhưng trên thực tế chẳng phải muốn thu thêm ít tiền hay sao? Viết một tờ thì kiếm thêm được một tờ. Đại sư Diều trừng mắt nhìn Triệu Ngọc, sau đó phùng màng trợn má nói, cậu, được rồi, coi như cậu đúng đi. Cho nên, quanh năm suốt tháng, ít nhất tôi đã viết cho bà ta mấy chục tờ. Mỗi lần viết xong thì bà ta đều tự mang đi. Triệu Ngọc suy nghĩ một hồi lại hỏi. Vậy à? Không phải ông vừa mới nói Lâm Triều Phượng có chuyện lớn nhỏ gì cũng tới tìm ông bói quẻ sao? Nếu là vậy thì chắc ông hiểu rất rõ về gia đình bà ta nhỉ? Ờ, cũng có thể nói vậy. Trong lúc nói chuyện thì điện thoại của đại sư Diêu bỗng nhiên vang lên. Ông ta vội giơ điện thoại lên nói với Triệu Ngọc. Ôi, đã đến thời gian livestream rồi, các fan hâm mộ còn đang chờ tôi đó. Triệu Ngọc bất ngờ. Hả? Livestream? Livestream cái gì? Đại sư Diêu chỉ vào cửa hàng mộc mạc nói. Nhảm nhí, cậu cho rằng chỉ dựa vào chút tiền xem bói cho Lâm Triều Phượng thì tôi có thể sống qua ngày à? Đã từng nghe tới kênh livestream đoán mệnh của đại sư Diêu chưa? Xem bói trực tiếp, đặt tên trên mạng, xem bói sờ xương, bói chữ xem quẻ, xem phong thủy, xem nhà cửa, vô số lượt thích đó. Suýt chút nữa cầm Triệu Ngọc đã rớt xuống đất. Trời, còn có thể chơi kiểu đó nữa sao? Đại sư Diêu đá mắt. Thật ra thì mọi người đều biết xem tướng bói quẻ là chuyện gì. Nhưng điểm mà tôi không giống những người khác, tôi biết rất nhiều tiết mục liên quan tới xem quẻ coi bói, còn hiểu rất nhiều việc riêng tư của ngôi sao người có sức ảnh hưởng. Cho nên mỗi lần livestream, hòa tiễn phải nói là chạy vèo vèo. Triệu Ngọc đã hiểu ra, hoàn toàn bái phục. Hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, tôi hỏi ông thêm mấy vấn đề nữa, hỏi xong thì ông mới được livestream. Đại sư Diều lo lắng nói, vậy thì hỏi nhanh lên đi, fan hâm mộ của tôi mỏng manh lắm đó, hôm nay tôi đã cất công chuẩn bị sẵn mấy tiết mục rồi, chỉ chờ nhận hỏa tiễn thôi. Triệu Ngọc vội hỏi, Lâm Triều Phượng còn có thể phong thủy riêng khác nữa hay không? Xem quẻ vô cùng linh nghiệm đó. Đại sư Diêu trả lời, riêng thì không có, xem linh cũng không có. Nhưng chủ tịch Lâm đúng thật rất tin điều này, và lại cũng không kiêng kỵ đạo Phật, bà ta tin hết. Triệu Ngọc lại hỏi thử, vậy gần đây ông có từng nghe Lâm Triều Phượng nhắc tới chuyện quan tài treo sau bắt đầu không? Diêu Hồng lắc đầu, hả? Quan tài treo sau bắc đầu là gì? Lúc này điện thoại di động của ông ta lại reo lên lần nữa. Ông ta vội năn nỉ Triệu Ngọc. Đồng chí cảnh sát, thật sự không thể kéo dài thêm nữa. Hôm nay có mấy fan hâm mộ mới vào nhóm. Nếu tôi không livestream đúng giờ thì chịu tổn thất rất lớn. Triệu Ngọc đoạt lấy điện thoại của ông ta rồi lớn tiếng quát. Bà nội gấu nhà nó, chỉ cần ông thành thật khai báo, lát nữa tôi sẽ tặng ông 10 cái hỏa tiễn. Nói xong, Triệu Ngọc không hề giấu giếm, lập tức nói hết tất cả mọi chuyện liên quan đến vụ án quan tài treo sau bắt đầu, cùng với các mối liên quan đến Lâm Triều Phượng ra. Sau khi kể xong toàn bộ, Triệu Ngọc nói với Đại sư Diều, được rồi, nghe hiểu hết chưa? Điều mà bây giờ tôi muốn biết chính là người nào có khả năng là hung thủ của vụ án quan tài treo đó. Chờ một chút, để tôi sắp xếp lại thông tin đã. Sau khi nghe xong, cả người Đại sư Diêu hoàn toàn thay đổi, trên gương mặt không còn dáng vẻ chọc cười như vừa rồi nữa, mà đã biến thành gương mặt vô cùng nghiêm túc, giống hệt như một vị đại sư thật vậy. Hơn 10 giây sau, cuối cùng ông ta mới vỗ tay một cái, sau đó lấy một quyển sách cổ từ kệ sách xuống. Trong quyển sách cổ đó đều là bụi bặm đóng dày đặc. Sau khi lật ra, Đại sư Diêu lập tức dừng lại trên một trang nào đó, tiếp đó chỉ vào chữ viết trong quyển sách cổ, nói với Triệu Ngọc. Cậu cảnh sát, cậu nhìn xem, trong kinh Phật có nói, bắt đầu thất tình thật sự có thể kéo dài mạng sống, nhưng đó là thất tình chính cống, cái muỗng đặt bên phải, mà quan tài treo trên núi Vũ Thành thì cái muỗng lại đặt bên trái, chính là thất tình ngược. Thất tình ngược phản xung sao bắt đầu, ý là oán hận nguyền rủa. Cho nên, Đại sư Diều nhíu mày lại, trịnh trọng nói, cảnh sát, các cậu nghĩ ngược rồi. Phương pháp dùng thi thể nữ trẻ tuổi bố trí thành thất tình chính là tà sát, chứ không phải là để kéo dài sinh mạng. Triệu Ngọc vô cùng ngạc nhiên hỏi, tà sát, không phải kéo dài sinh mạng thì đó là gì? Đại sư Diều nói, đây là thuật yếm thắng, đây không phải là Lâm Triều Phượng muốn cầu sinh được sống lâu, mà là có người muốn lấy mạng của Lâm Triều Phượng. Tập 197 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo.